Võng du đại tướng sư, chương 887, học một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tân Nguyệt trong lòng vô cùng kinh dị, người trước mặt rõ ràng cùng nàng tuổi tác xấp xỉ, cảnh giới sao cao hơn nàng. Dựa theo gia gia lời giải thích, ở nàng cái tuổi này cũng đã thành huyền giai thầy tướng người, không có chỗ nào mà không phải là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài ngút trời. Đối với gia gia cách nói này, Thẩm Tân Nguyệt nhưng là âm thầm tự hào hồi lâu đây, kết quả không nghĩ đến mới đi ra 3 tháng, liền gặp phải một cái đồng dạng tuổi cảnh giới nhưng ở chính mình bên trên người. Nếu như nàng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài ngút trời lời nói, như vậy trước mặt người này lại là cái gì? Ngàn năm khó gặp khoáng thế yêu quái. Này không thể nghi ngờ khiến đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí muốn thoải mái tay chân Thẩm Tân Nguyệt sản sinh một tia không cách nào truyền lời cảm giác bị thất bại, lúc nào trăm năm khó gặp một lần kỳ tài ngút trời trở nên như thế không đáng giá, vẫn là nói cái kia thực vốn là gia gia dùng để hống nàng hài lòng chuyện ma quỷ a, hóa ra là có chuyện như vậy, ta rõ ràng, Trương Thẩm yên tâm, việc này giao cho ta xử lý. Tả Dương bên kia một bên rất có kiên trì phụ nữ trung niên nói liên miên không ngừng cùng hắn lải nhải, một bên quay đầu lại nhìn một mặt vẻ kinh dị Thẩm Tân Nguyệt một chút, như vậy chờ phụ nữ trung niên nói gần đủ rồi sau khi mới rốt cục gật gật đầu, xoay người lại đối với Thẩm Tân Nguyệt nói rằng. Vị này nữ đồng chí, đây chính là ngươi không đúng, đêm hôm khuya khoát quấy nhiễu dân không nói, còn chuyên nói những này đáng sợ lời nói, chẳng trách Trương Thẩm muốn đem ngươi đuổi ra, cũng còn tốt Trương Thẩm là có tu dưỡng người có tư cách này, nếu như đổi thành người khác, nói không chắc thật muốn cho động thủ ngươi một ít giáo huấn. Chính là ta là người như thế nào chúng ta tiểu khu người đều biết ta, nhưng là giảng đạo lý người, xưa nay không vô duyên vô cớ theo người giận dỗi. Phụ nữ trung niên chống nạnh ngửa mặt lên, khá là tự đắc nói rằng. Hiển nhiên Tả Dương lời nói này đối với nàng vẫn là rất được lợi, chí ít khí là đã tiêu bình thường, hơn nữa này đỉnh tân bốc như thế một mang, cũng bằng cho nàng lên một cái gông xiềng, giảng đạo lý có tu dưỡng người có tư cách đem sự tình nháo đến một bước này, liền không thể lại tiếp tục nháo xuống. Ta nào có, ngươi rõ ràng cũng vậy, nhưng Thẩm Tân Nguyệt nhưng càng thêm oan ức, dậm chân tức giận nói rằng. Càng là khi nàng biết Tả Dương cũng là người trong đồng đạo, nhất định có thể thấy nàng không phải ở nói bậy sau khi, vốn cho là Tả Dương sẽ nói trên hai câu công đạo nói nàng, giờ khắc này nghe được Tả Dương liền mảy may nên vì nàng làm sáng tỏ ý tứ đều không có, loại này oan ức tự nhiên liền phải tăng gấp bội. Vị này nữ đồng chí, mọi việc cũng phải nói một cái phương thức phương pháp. Mắt thấy Thẩm Tân Nguyệt muốn đâm thủng thân phận của hắn, Tả Dương lúc này sừng sộ lên đến hét lại nàng, sau đó mới tiếp tục nói. Người trước tiên ở chỗ này chờ ta xong xuôi xong việc theo ta đồng thời về ủy ban khu phố đăng ký thân phận tin tức chờ đợi xử lý, không cần có bất kỳ may mắn tâm lý, bằng không muốn thật đem sự tình nháo đến đồn công an, đối với ngươi có thể không có gì hay nơi, nghe được sao? Nói chuyện đồng thời, Tả Dương tùy thời trùng Thẩm Tân Nguyệt hơi chớp mắt. Ngay lập tức Thẩm Tân Nguyệt trong đầu liền vang lên một cái vô cùng ngạo kiều giọng nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân nhà ta để ngươi hãy thành thật đợi, cố gắng học một chút, nhìn hắn là xử lý như thế nào chuyện này, làm sao cùng những người bình thường này giao thiệp với, giống như ngươi vậy đấu đá lung tung không chỉ không làm được sự, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái bên trong ở ngoài không phải người kết cục, có nghe không? Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là cùng Tả Dương đồng thời tới chỗ này Hắc Thán. Có điều hiện tại Hắc Thán cũng không có đi theo Tả Dương bên người, mà là ngồi xổm ở một cái khoảng cách nơi này gần như chừng 20 thước tập thể hình thiết bị mặt trên cách không nhìn nhau, này tự nhiên là Tả Dương ý tứ, lấy cô nương này đấu đá lung tung tính cách Tả Dương vẫn đúng là có chút lo lắng nàng chú ý tới Hắc Thán bản chất sau khi liền lập tức làm ra một ít không quá thích hợp cử động đến thời điểm nhưng là thật sự không dễ thu chàng. Nói đến, ở cách không truyền lời, cũng có thể lý giải vì là trong game một số cao cấp NPC mới gặp truyền âm nhập mật. Phương diện này, vẫn là Hắc Thán càng có ưu thế. Tả Dương tuy nhiên đã là thần tướng, nhưng muốn đi vào một người ý thức tiến hành truyền lời chuyện như vậy nhưng cũng là không làm được, có điều hắn có thể cách không cùng Hắc Thán tiến hành giao lưu, bởi vậy liền để Hắc Thán tới làm cái này truyền lời môi giới. Chỉ có điều, Hắc Thán không phải là cái gì thiện nam tín nữ, Tả Dương nguyên văn thực muốn so với Hắc Thán theo như lời nói khách khí rất nhiều, nhưng lời này từ Hắc Thán trong miệng thuật lại đi ra có thể sẽ không có khách khí như thế, không những như vậy còn mang tới một chút cao cao tại thượng bá đạo mùi vị càng như là ở ra lệnh. Ngươi là ai? Trong đầu vang lên âm thanh này, Thẩm Tân Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn phía Tả Dương, điều này hiển nhiên không phải Tả Dương âm thanh. Dựa vào Thẩm Tân Nguyệt lại theo bản năng cầm lấy treo ở ngực cái kia ngoại hình như là đồng hồ quả quyết tìm yêu la bàn liếc mắt nhìn, giờ khắc này tìm yêu la bàn bên trong kim chỉ nam chính đang nhanh chóng chuyển động, khi thì ở phụ nữ trung niên phía sau cư dân lâu phương hướng dừng lại, khi thì lại ở nàng chính mình phía sau bên phải dừng lại, như vậy đung đưa không ngừng. Thẩm Tân Nguyệt vội vàng quay đầu lại, sau đó liền phát hiện hắc thán, một con cùng. Gì thuộc về đồng loại mèo đen si. Đừng kích động, ta là có chủ si, cùng bên ngoài những người yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, huống hồ đánh miêu cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi không phải chủ nhân nhà ta đối thủ, tốt nhất không muốn manh động. Hắc thán lên tiếng, càng trùng nàng lộ ra một cái vô cùng nhân cách hóa nụ cười. Thẩm Tân Nguyệt hơi hơi mộng, lại một lần nữa nhìn về phía Tả Dương. Ha ha, Tả Dương thấy đã tạm thời ổn định cái này lỗ mãng sồ cũng là cười với nàng cười, sau đó liền quay đầu đối với bên người phụ nữ trung niên nói rằng. Đúng rồi Trương Thẩm, còn có một việc, ngày hôm qua ngài ở ủy ban khu phố điền bảng thời điểm, hẳn là không chú ý đem ngài nhà con dâu giấy chứng nhận dãy số thiếu điền một vị mấy, ta vốn là dự định ngày mai cái lại gọi điện thoại tìm ngài đối chiếu, này không hiện tại vừa vặn va vào, liền phiền phức ngài đem ngài nhà con dâu giấy chứng nhận hào lại cho ta báo một chút đi, tỉnh ngày mai đi một chuyến nữa. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Phụ nữ trung niên còn ở không thích nhìn Thẩm Tân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài yên tâm đi, một hồi ta liền đem nàng mang về ủy ban khu phố đăng ký, khẳng định nghiêm túc xử lý. Tả Dương vỗ lồng ngực nói rằng, được thôi, cái kia ngươi cùng ta vào nhà một chuyến đi, ngươi uống trước chén nước, ta để con dâu lấy cho ngươi giấy chứng nhận. Phụ nữ trung niên lúc này mới rốt cục nói rằng, thành, Tả Dương đáp một tiếng, phụ nữ trung niên kia cũng lại trừng Thẩm Tân Nguyệt một chút liền dẫn Tả Dương xoay người đi vào hành lang. Ai, Thẩm Tân Nguyệt tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tức giận lại dậm chân. Chỉ chốc lát sau, đây là, một trận cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực tự xưng dân trong lầu truyền ra, Thẩm Tân Nguyệt đều bị sợ hết hồn. Ngay lập tức nàng tìm yêu la bàn cũng đã mất đi con kia. Di tung tích chỉ còn dư lại mặt sau hắc thán còn có biểu hiện. Chưa từng thấy chứ, đây chính là chủ nhân nhà ta bản lĩnh. Ngoài miệng trêu chọc Thẩm Tân Nguyệt, hắc thán nhưng cũng là từ lâu trốn đến tập thể hình thiết bị mặt sau, phiên thiên ấn chú sức mạnh không phải là đùa giỡn, dù cho chỉ là dư âm cũng sẽ làm nó cảm thấy không khỏe cách trương.